ác quỷ không cánh, HN hớt. Chương 58, chương 61, tâm tình đêm khuya ti ti. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sững người lần nữa, hai con ngươi đen nhánh của Gia Phong Công ngừng xoáy sâu vào nụ cười mỉa mai tuyệt đẹp của cô vợ nhỏ, lòng khẽ gợn một cảm xúc mơ hồ cô thể tả thành lời nụ cười ấy. Và nụ cười lúc đó, sao giống nhau đến thế? Vậy sao, anh cô nghĩ em lại quan trọng hóa vấn đề lên như thế, Hiểu Nghi? Nhanh chóng lấy lại thần trí, Gia Phong cười xòa cố lấm liếm đi mọi sự sao động đang ùa vấy trong đôi mắt vốn lãnh đạm của mình. Nhưng nếu lỡ, anh thực sự nghĩ như thế thì sao? Dù em có nhớ hay cô, em cô nghĩ trước đó, người đàn ông em chọn lại là một người tầm thường đâu. Nghiêng đầu nghĩ ngợi, Siori thẳng thắn nói, đôi mắt to tròn trông yếu ớt nhưng ngập tràn đắc ý, người đàn ông em chọn. Nhèo mắt nhìn vợ đầy ý vị, Gia Phong tỏ vẻ kinh ngạc, điều duy nhất khiến anh chú ý cô phải là dáng vẻ kiêu ngạo của cô lúc này mà là. Chọn ý cô rằng cô đã chọn anh sao? Cô phải sao? Chính em đã chọn anh, một người chồng cô hề tầm thường. Cật đầu chắc nịch, Siori ngạo nghễ cười mỉm, cô tầm thường sao? Tỏ vẻ kinh ngạc, Gia Phong ngây thơ nhìn Siori, cô chấp thích thú thắc mắc. Ông chồng này của em có chỗ nào cô tầm thường thế? Anh thực sự muốn biết. Thấy người kia có vẻ hứng thú với đề tài của mình, Siori chứng này tật ấy quên hết cả giận, bí ẩn hỏi. Tất nhiên, nghe vợ nói gì về mình cũng là điều cần làm của những người đàn ông thành đạt. Gia Phong gật đầu, cô rời mắt khỏi vợ, tâm tình dường như thoải mái hơn trước nhiều. Vì sao lại thế, chính anh cũng chẳng thể lý giải nổi bản thân mình, chỉ là thấy cô như vậy, tinh danh nhưng vô hại, nhiều khi trẻ con quá mức nhưng cũng lắm lúc người lớn quá, anh lại cô thể cô ngừng ở bên cô, dẫu rằng, bản thân anh vẫn biết mình đang bị dối gạt và dẫu rằng cô đến với anh chỉ vì mục đích lợi dụng. Được thôi, theo suy nghĩ hiện tại của em, thứ nhất, anh là một người rất đẹp trai quá mức phi thực tế khiến hầu như mọi cô gái trong P đều si mê chết mệt vì anh. Chỉ cần anh có mặt chắc chắn sẽ thu hút được cả đống ruồi nhặng cô cần thiết, cái này cô tầm thường. Thứ hai, anh là người thừa kế sáng giá của một gia tộc lừng danh nhất thế giới trong những năm gần về mức phát triển nhanh chóng đến khó tin. Trong tay anh nắm chìa khóa xoay chuyển cả nền kinh tế châu Á và bất cứ ai theo anh chắc hẳn đều là những người tài năng cô thiếu mà tham vọng cũng cô thừa. Điều khiến họ được họ trong lòng bàn tay dễ dàng như vậy cô thể gọi là tầm thường. Được, thứ ba, anh có khí chất vương tử ngất trời nhất mà em từng thấy, ở bên cạnh anh mọi người luôn có cảm giác như đang thưởng ngoạn cảnh sơn tuyết ở Bắc Cực hơn là ở bên cạnh con người bằng xương bằng thịt, cái này có thể nghĩ là tầm thường cô. Thứ tư, nhìn mặt anh thế chắc IQ của anh cũng cô phải hạng tôm tép rẻ tiền, cô tầm thường. Thứ năm, anh có thể lấy một người vợ tuyệt vời như em cũng cô tầm thường nốt. Duy chỉ có một điều em thấy rất rất cô tầm thường đến mức dị thường ở anh, còn lại hoàn hảo. Phí hết cả đống calo liệt kê những tố chất cô tầm thường của chồng, Siori bất mãn nhìn chồng nãy giờ vẫn đằm đằm vào mình cô biết. Chán, thở dài ảo não, lấy em cốc nước đi, khát quá. Được thôi, ngoan ngoãn một cách kỳ lạ với tay rót cho vợ một cốc nước, chăm chú quan sát cô nốc cạn chúng ừng ực như khát nước 3 năm, Gia Phong bật cười dịu dàng một tiếng. Nói đi, điều dị thường ở anh là gì? Anh muốn nghe, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Siori đặt cốc nước xuống bàn bên cạnh cẩn trọng dò xét biểu hiện của anh. Em cô nghĩ anh sẽ thích, cô sao, anh cũng cô trông mọng em sẽ nói điều gì tốt đẹp. Gia Phong yêu chiều, anh hứa đi, sẽ cô diệt khẩu em nếu em lỡ tiết lộ bí mật quốc gia chứ. Siori vẫn cô chịu từ bỏ chiến dịch tuyên truyền để bảo tính mạng. Em cô thấy mình phiền phức lắm mà, Gia Phong yêu mấy chiều mấy cũng bị cơn tò mò nhức nhối làm lũng loạn tâm trí tức giận quát. Nói đi, anh hứa sẽ cô làm gì em hết. Em thấy, anh rất giống phụ nữ. Nói xong, Siori liền thấy chột dạ, ánh mắt liên tục lia về chồng rồi vội vàng giải thích. Tại, tính khí của anh rất thất thường, lúc nóng lúc lạnh như thời tiết làm em cô biết đường nào mà lần nữa. Mà cái tính khí đó vốn chỉ có ở đàn bà con gái thôi, anh như vậy. Mang theo bao u oán như âm hồn bám víu lấy mãi cô tan, đôi mắt như ngọc trai đen lóe lên ánh nhìn u uất sợ người dõi đến gương mắt thấp thỏm cô yên của vợ trầm lặng đến đáng sợ mà suy xét. Giống phụ nữ, anh có thể xem đó là một lời nhận xét thẳng thắn hay là một câu xỉa sói rất có tác dụng đây. Anh, em đã bảo là anh cô được giận em rồi mà. Ai bảo, có lúc anh đối xử với em rất tốt, rất dịu dàng, khiến em lâng lâng như ở trên 9 tầng mây cao vút, nhưng cũng lắm lúc anh lại tàn nhẫn đến cô thể tượng nổi, như hồi chiều anh cô chút thương tình ném em xuống hồ chẳng hạn, khiến em mơ hồ cô biết nên bất ngờ hay nên giận anh nữa. Vì thế, nên, chăm chăm nhìn vợ vặn óc bào chữa hành vi bôi nhọ hành vi danh dự chồng trắng trợn, Gia Phong muốn giận cũng cô giận nổi liền nín nhịn thở dài. Một lúc trầm mặc xong, anh đưa hai tay ôm lấy đôi vai gầy đang nhún nha nhún nhảy theo chuẩn động cơ tay loạn xạ để giải thích của vợ, khóe môi hoàn mỹ yếu ớt giật giật vài cái mới bắn được những gì muốn nói ra ngoài. Hiểu Nghi, xin em. Đúng lúc Gia Phong chờ trời mở miệng xin thứ gì đó của Siori, tiếng chuông điện thoại đặc trưng của Apple inh ỏi vang lên, cắt ngang giây phút khiến ai đó phải nín thở suýt thiếu oxy chết mong chờ. Cô tình nguyện rời tay khỏi vai vợ, Gia Phong hộc hằn chụp vội chiếc iPhone đang rung mạnh trên bàn, nhấn nút trả lời rồi áp lên tai, chưa kịp nói gì thì người đầu dây bên kia đã oang oang. Gia Phong, ngạc nhiên cô, đem cả thù mới hận cũ phả ra một cách lạng lùng nhất. Gia Phong tuyệt nhiên cô vui vẻ gì với những phán đoán vừa hiện lên trong đầu. Ây, xem cậu kìa, lạnh quá mức nha. Thời tiết ở đây đã giá rét thế rồi, đừng làm nó thêm khắc nghiệt thêm nữa chứ. Người bên kia cười xùy một tiếng, châm chọc. Đến Nhật rồi thì chắc cậu cũng biết lúc này sắp đến nửa đêm, đúng cô? Nếu cô có chuyện gì thì yên phận đi, tớ phải ngủ. Vẫn dùng tông giọng cũ để nói chuyện, Gia Phong nhìn Siori ngáp to một cái đã đời rồi nằm ịch xuống giường, đôi lông mày cau lại. Cô được ngủ, hả, gì, cô phải nói cậu, nói gì nói nhanh đi. Có chút gấp gáp, Gia Phong một tay giật lấy chăn trên người vợ, nhất quyết cô để cô ngủ trong khi mắt mình đang mở thao láo. À, đến đây đi, người kia có vẻ đắn đo rồi đáp. Muốn chết à, tận lực ngăn cách Siori với tấm chăn ấm áp, Gia Phong nghe người bên kia điên rồ rủ dê liền nghiến răng hỏi, nhất thời cô chỉ làm hai người đồng loạt im lặng là vàng. Cô có gì tớ cúp máy? Khoan, thực ra, tớ quên đổi tiền nên lỡ bị người của ba Tokyo Paradise giữ lại, đến giúp tớ chút đi. Người bên kia miếu máu, chết đi, tớ cúp máy, ấy, giúp đi, Ngọc Thanh cũng ở đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cậu biết cô ấy sợ bọn người này mà. Bất đắc dĩ khai ra tên của người đi cùng, kẻ kia ôm mặt khấn trời rồi xem đồng hồ. Sắp trễ rồi, chờ đấy, nhắm mắt day day thái dương với vẻ mệt mỏi, Gia Phong hồi lâu mới đáp rồi ngắt kết nối, leo xuống giường. Có chuyện gì vậy? Nhìn biểu hiện khác lạ của chồng, Siori nghi hoặc hỏi. Gia Phong cô nói gì, anh chỉ lướt ánh mắt thâm trầm đầy ý vị lên người cô rồi quay người, bước về phía cửa. Nhưng, bước chân lãnh đạm của anh vừa đi được vài bước liền dừng lại. Làn hơi thở nặng nề thêm lần nữa bất đắc dĩ phả nhẹ. Anh như con ngựa hoang quay lại chốn cũ, ôm chầm lấy thân thể nhỏ bé so với mình trên giường, nhỏ giọng như mật thì thầm bên vành tai nóng bừng của cô. Ngủ trước đi, anh cần giải quyết một số việc. Siết chặt vòng tay hồi lâu, Gia Phong lưu luyến buông Siori ra rồi đi thẳng ra ngoài. Cánh cửa lạnh lẽo đóng lại, ngăn cách hai thế giới. Đôi mắt Siori đen thẫm một cách kỳ lạ, cô nở nụ cười chua xót đầy khinh miệt. Lâm Ngọc Thanh, cách chương.